Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3087, tai họa ngập đầu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Man Ngưu Thảo Nguyên phía trên, số 2 phân thân thống soái Hạ Man Ngưu quân đoàn, tao ngộ một nhóm 50 cấp chiến, thể dã man quần lạc, nguyên bản, số 2 phân thân còn phi thường khai tâm, cao hứng phi thường, 50 cấp bầy ngựa hoang lạc. Chính là thích hợp nhất trước mắt Man Ngưu thiết kỵ huấn luyện, bởi vậy rất nhanh, số 2 chiến thể liền phái ra điều tra kỵ binh, bắt đầu dò xét chung quanh tình huống, xác định đàn ngựa cụ thể tình huống sau, số 2 phân thân lúc này hạ đạt mệnh lệnh công kích. 3000 Man Ngưu thiết kỵ ở phía trước mở đường, phụ trách xông phá bầy ngựa hoang rơi trận hình, 30000 Man Ngưu người hầu ở phía sau đi theo, phụ trách ở phía sau săn giết những cái kia bị tách ra dã mã. Man Ngưu thiết kỵ chiến đấu là phi thường thiết huyết, vô cùng cường ngạnh, thúc dục dưới khố cái kia dài hơn 5 thước, cao hơn 3 mét cự hình Man Ngưu, một đường tung hoành ngang dọc ở giữa, trực tiếp liền đem những cái kia dã mã đụng bay ra ngoài. Man Ngưu kỵ binh binh khí là bàn thạch trọng phủ. Cái này cái gọi là bàn thạch trọng phủ là từ thái cổ chiến trường, cứng rắn, nhất hắc sắc bàn thạch, chế tạo mà thành chiến phủ. Hắn cứng ngắc trình độ, không cần nhiều lời, gần như không thể phá hư. Nếu không phải dùng đặc thù hóa thạch phấn, căn bản là không cách nào chế tạo. Đi ra, cái này bàn thạch, là thuần túy nham thạch, nội bộ không chứa sắt nguyên tố. Bởi vậy, cũng sẽ không bị cao cấp thái cổ chiến trường bên trong siêu cấp từ lực hấp thụ. Thế nhưng là cho dù như thế, tại cao cấp thái cổ chiến trường siêu trọng lực dưới, hắn trọng lượng cũng tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Trừ phi là Man Ngưu tộc loại này, sức mạnh lớn đến nghịch thiên chủng tộc, cái khác chủng tộc vẫn thật là chơi không chuyển cái này bàn thạch trọng phủ. Đương nhiên, mặc dù nói là bàn thạch trọng phủ, kỳ thật chỉ riêng hình dạng nhìn, nói là bàn thạch trọng chùy cũng chưa chắc không thể. Từ ngoại hình nhìn lên, cái kia bàn thạch trọng phủ kỳ thật liền là một cái cán dài cây gỗ, phía trước phủ lấy một chuôi màu đen mảnh đá. Cái kia mảnh đá hình dạng thoạt nhìn giống phủ đầu, lại có điểm tượng chùy. Nói tượng chùy đi, thế nhưng là hình dạng lại là bằng phẳng. Nói tượng phủ đầu đi, nhưng lại không có mũi nhọn. Trên cơ bản, nhất phủ đầu luân quá, cho dù đối phương người mặc áo giáp, cũng có thể xuyên thấu qua áo giáp, đem đối phương cả người xương cốt đều cho nện đến vỡ nát. Ngoại trừ bàn thạch trọng phủ bên ngoài, Sở Hành Vân còn vì những cái này Man Ngưu thiết kỵ lượng thân định chế một bộ binh khí quỷ phủ. Cái gọi là quỷ phủ kỳ thật liền là cỡ nhỏ, hình dạng bằng phẳng, thích hợp phi hành phủ đầu. Những cái này quỷ phủ đồng dạng là từ cứng rắn hắc sắc bàn thạch chế tạo mà thành, chỉ bất quá cái này quỷ phủ phủ thân lại là bạc lại sắc bén, một khi bị bùa mũi nhọn bổ trúng, đồng dạng áo giáp là căn bản ngăn cản không nổi. Cái này quỷ phủ mặc dù chỉ là búa nhỏ, nhưng là hắn trọng lượng lại nặng vô cùng, bởi vậy lực phá hoại liền cao vô cùng. Bất quá cũng chính bởi vì phân lượng quá nặng, cho nên tầm bắn chung quy là có hạn, cho dù là dựa vào Man Ngưu chiến sĩ lực lượng, cũng chỉ có thể đi đến 100 mét tầm bắn mà thôi. Dạng này tầm bắn là uy hiếp không được xạ thủ, nhưng là đối với cận chiến đối thủ tới nói, cái này lại là một đạo không thể vượt qua cự ly. Một đường công kích ở giữa, 3000 Man Ngưu thiết kỵ ầm vang hướng về phía trước, làm cự ly rút ngắn đến 100 bước bên trong thời điểm, 3000 Man Ngưu thiết kỵ đồng thời đưa tay thăm dò vào bao đồ, túm ra quỷ phủ, theo lấy số 2 phân thân ra lệnh một tiếng, trong một chớp mắt, 3000 đạo quỷ phủ gào thét mà ra, như mưa to quỷ phủ những nơi đi qua, từng con chiến mã nháy mắt ra, chóc thịt bong, xương cốt đứt gãy, nhao nhao ngã lăn cùng. Chỉ một lần công kích ở giữa, đàn ngựa liền hoàn toàn bị tách ra, điên cuồng, tại trên thảo nguyên chạy trốn lên. đối mặt ở đây, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thống soái lấy đại quân, thừa dịp đàn ngựa hỗn loạn ngay miệng, điên cuồng săn, giết. Phải biết, chiến mã tốc độ, so man ngưu tốc độ, muốn nhanh lên rất nhiều. Một khi đàn ngựa chân phát chạy như điên mà nói, man ngưu thiết kỵ căn bản là không thể nào đuổi theo. Bất quá tạm thời tới nói, bởi vì đàn ngựa bị tách ra, cho nên mấy trăm vạn thớt dã mã cầm giữ chen cùng một chỗ, căn bản không đường có thể chạy, tốc độ cũng căn bản thêm không nổi. Điên cuồng săn giết, 33.000 man ngưu quân đoàn săn giết mấy chục vạn chỉ dã mã, toàn bộ thảo nguyên đâu đâu cũng có thi thể. Chu vi vạn mét bên trong thảo nguyên đều bị yên đỏ máu tươi nhuộm đỏ. Ngay ở bầy ngựa hoang hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bị 33.000 man ngưu quân đoàn xua đuổi cùng một chỗ, sắp bị săn giết thời điểm, chân trời phương hướng, một đạo long ngâm giống như trường ngâm tiếng vang. Mãnh liệt vừa nghe đến cái này long ngâm giống như trường ngâm, số 2 phân thân, không nói hai lời, trực tiếp phát ra mệnh lệnh, mang theo 33.000 man ngưu thiết kỵ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. Đây không phải số 2 phân thân nhát như chuột, mấu chốt là căn cứ man ngưu thảo nguyên phía trên truyền thuyết, nắm giữ 90 cấp trở lên chiến thể xích huyết mã vương, thanh âm như long ngâm đồng dạng. Mặc dù nghe thanh âm, cái kia xích huyết mã vương cự ly nơi này còn rất xa, thế nhưng là rất hiển nhiên, đám này dã mã trước khi chết, cái kia bi ai ý niệm cũng đã kinh động đến cái kia thớt xích huyết mã vương. Giờ này khắc này, cái kia thớt xích huyết mã vương chính đang tốc độ cao nhất hướng bên này chạy đến. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, số 2 phân thân xuất lĩnh lấy 33.000 man ngưu quân đoàn, một đường hướng về tây bắc phương chật vật chạy trốn. Mà liền ở bọn hắn rời đi sau hơn nửa canh giờ sau đó, một thớt cả người huyết hồng, đường cong trôi chảy đến cực điểm xích huyết mã vương thống soái lấy một nhóm đồng dạng cả người xích hồng, đường cong lưu loát xích huyết chiến mã, gió lướt điện chớp đã tới hiện trường, tức giận hướng xung quanh nhìn một chút, nhìn xem cái kia phủ kín mặt đất mấy chục vạn cỗ xác ngựa cùng cái kia cuồn cuộn thành lưu hắc màu nâu ngựa huyết, cái kia xích huyết mã vương tức khắc lâm vào cuồng nộ trạng thái. Hí hí, long ngâm giống như kêu to, cái kia xích huyết mã vương xuất lĩnh lấy hơn 30 vạn thớt xích huyết chiến mã, dọc theo man ngưu quân đoàn rời đi phương hướng, một đường lao vụt mà đi, một đường gió lướt điện chớp ở giữa. Mặc dù số 2 phân thân thống xuất man ngưu quân đoàn trước giờ hơn nửa canh giờ liền bắt đầu chạy trốn, thế nhưng là xích huyết chiến mã tốc độ thực sự quá nhanh, từ vô hạn không trung nhìn xuống phía dưới, liền có thể rõ ràng phát hiện, song phương cự ly chính đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Số 2 phân thân cũng không phải không nghĩ tới che giấu hành tích, thế nhưng là vấn đề là, lâm chạy trốn trước đó, bọn họ chính đang điên cuồng chém giết, man ngưu thiết kỵ quanh thân đều nhuộm đầy máu tươi, một đường chạy trốn phía dưới, những cái kia máu tươi không ngừng tích rơi vào trên mặt đất, nhiễm ra một đầu thê lương huyết lộ. Bởi vậy, không phải số 2 phân thân không nghĩ, mà là sự thật không cho phép. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như không có máu tươi, cũng căn bản che giấu không được hành tích. 3 vạn man ngưu thiết kỵ tụ quần đi qua, cái kia trên thảo nguyên thảm cỏ bị đạp thành vỡ nát, một đầu bùn đất lật rách con đường, trừ phi là mù lòa, bằng không mà nói đều có thể nhìn thấy, trừ phi man ngưu thiết kỵ học được đạp tiết vô ngân, bằng không mà nói, hành tích căn bản không thể nào ẩn tàng. Nơi này thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường, nơi này siêu trọng lực dưới, không có người có thể làm được đạp tiết vô ngân, cho dù là nhẹ nhàng thanh lang tộc tu sĩ đều không được. Huống chi là vụng về, mà trầm trọng man ngưu thiết kỵ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với vận khí của mình, Số 2 phân thân cũng thật sự là không có biện pháp. Tại số 2 phân thân tính toán loại. Loại này xác suất nhỏ sự kiện. Hẳn là rất khó phát sinh. Dù sao, Man Ngưu thảo nguyên lớn như vậy. Mà nắm giữ 90 cấp chiến thể. Xích huyết mã vương ít như vậy. Nào dễ dàng như vậy liền đụng phải. Đã từng có rất nhiều săn giết đoàn. Chuyên môn xâm nhập Man Ngưu thảo nguyên. Chỗ sâu. Nỗ lực săn bắt một chút 90 cấp chiến thể xích huyết mã vương. Cùng Man Ngưu vương. Thế nhưng là trên thực tế. Lại cho tới bây giờ liền không có nhân thành công. Qua. Thậm chí. Ngay cả tận mắt gặp qua xích huyết mã vương người. Đều không có mấy. Cái. Dựa vào xích huyết mã vương tốc độ. Coi như nhìn thấy lại như thế nào. Chỉ sợ nhất trong nháy mắt. Chạy mất tung ảnh đi. Đại não nhanh chóng suy tư. Số 2 phân thân biết rõ. Nếu như hắn không thể tại tận lực ngắn thời gian bên trong. Tìm tới ứng đối. Biện pháp. Như vậy. Sang năm hôm nay. Chính là Man Ngưu quân đoàn ngày. Dỗ. Hết chương.